Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 210, Kurakarazu kiểu lao xuống máy bay oanh tạc. Đem chế tạo thất bại nổ phù cẩn thận dùng hỏa diễm thiêu hủy. Không lại bất kỳ một điểm dấu vết. Mizuno từ kịch bản lên kéo xuống từng cái giấy trắng bắt đầu trồng chất ngàn hạt giấy. Nói làm liền làm, ngược lại kỹ nhiều không ép thân. Hơn nữa Mizuno nhận biết được ở thuật đạt đến LV3 sau tựa hồ liền đạt đến một bình cảnh kỳ. Tỉ như kiếm thuật đến hiện tại đều không có một chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Hỏa đệ e sợ cũng là như thế, dù sao vượt qua thượng nhẫn sau liền đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, mà ở Hokage bên trong tinh anh thượng nhẫn mỗi người đều là dối trá cấp tồn tại. Đánh tới phổ thông thượng nhẫn chính là ở treo nện người bạn nhỏ. Còn bất cứ lúc nào có thể đi nhậm chức ảnh vị trí. Xem như là không có ảnh tên nhưng cũng có ảnh thực lực, một đám người nếu đến LV cấp 4 không còn nhìn. Không bằng nhiều giải khóa mấy cái nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn. Tự thân chakra lượng là do từng cái nhân số đẳng cấp mệt thêm vào đi. Mizuno cái tên này Sadamai nheo mắt lại không nói gì. Đây là nơi nào lại phát sinh địa chấn? Vì lẽ đó muốn xếp ngàn hạt giấy cầu phúc sao? Sẽ không là bởi vì gần nhất mấy lên siêu tự nhiên sự kiện tạo thành nhân viên thương vong cảm thấy. Trong lòng hổ thẹn đi, nhưng chuyện này lại không phải hắn làm. Tất cả đều là cái khác yêu quái gây nên. Hay là đây chính là thân là đồng loại cùng Lý Tâm Sadamai lắc lắc đầu. Không hiểu nổi đám yêu quái ý nghĩ, nàng hiện tại còn ở lo lắng ngày mai nhập học kiểu đây. Ngày mai cùng đi sao? Sada ở lai lên cho Utahara gửi đi tin tức luôn luôn hồi phục tốc độ rất nhanh Utahara Miyu lần này. Qua nửa phút mới đáp lời. Ừ, Sada nhíu lại lông mày. Utahara Miyu tinh thần tình hình vẫn là rất nguy. Đổi làm thường ngày sớm nhảy ra cho nàng về nhan vẻ mặt cho dù là gián tiếp mạng lưới lời đồn đều. Có thể ung dung hủy diệt một gia đình. Này vẫn là Utahara Shiho đã bị chứng minh thuần khiết kết quả ở La Sinh Môn sự kiện phát sinh ngày. Thứ ba sau Utahara Shiho liền bị phóng ra. Sumida cảnh sát cũng ở trên Internet lên án kịch liệt tin đồn người hành vi. Nhưng mạng lưới bọn nhổ nước bọt mới sẽ không đi xin lỗi. Thừa nhận chính mình trước sai lầm. Cái gì? Ta mắng sai rồi người. Ai? Đám trên mạng đối với mình phạm sai lầm ký ức chỉ có 6 giây. So với cá còn ít hơn 1 giây sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại. Sadamai phát hiện trên bàn bày một đống giấy. Mizuno lúc này đã không gặp bóng người. Phòng trừng lại bắt đầu buổi sáng thể dục buổi sáng ư. Đều là màu trắng ngàn hạt giấy Mizuno một buổi tối thời gian sẽ không tất cả đều dùng để gấp ngàn. Hạt giấy đi. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Lẽ nào thì sẽ không tỉnh. Tiết kiệm, ít tiền sử dụng giấy vệ sinh đến lộn nhào. Lộn nhào xong sau khi trực tiếp cuộn thành một đoàn vứt tại góc tường là có thể, Sadamai tưởng. Tượng một hồi góc tường quay về một đống giấy vệ sinh dáng vẻ. Lạnh tiếu hai quay hàm hơi đỏ lên. Vậy thì càng bết bát, nếu như một ít phổ thông rác rưởi. Sadamai liền thuận lợi thu thập, nhưng trên bàn những thứ đồ này nàng cũng nắm không đúng đối với Mizuno có không hề có tác dụng. Đơn giản liền toàn đặt ở trên bàn quay về tấm gương thu dọn trên người đồng phục học sinh. Sadamai hai tay buộc chặt cà vạt màu đỏ, nàng thuận trơn mái tóc dài màu đen đáp trên bờ vai. Hiện tại vẫn là Uiharu, vì lẽ đó trường học hạ phát chính là quần áo mùa đông. Màu trắng lót trong ở ngoài là màu đen tây phục áo khoác. Một màn cảm giác liền biết là tơ tằm hàng đắt tiền. Cổ áo một bên dùng cùng cà vạt một cái màu sắc dây thêu Juntoku nữ tử anh văn. Một dài xếp kẹp áo. Mặc vào bộ y phục này sau. Toàn bộ vóc người vẻ đẹp độ cong liền thể hiện ra ngoài bởi vì tư nhân nữ tử trường học. Juntoku trường học nữ đồng phục học sinh so với trường công đồng phục học sinh muốn đoan trang nhiều lắm. Trên người tây phục ở bản hình hình thức liền đã vượt qua phần lớn trường công, mà nửa người dưới váy độ dài mãi cho đến đầu gối trở xuống vị trí này có thể so với những trường học khác, cái gì váy nhất định phải đến trên đầu gối 20 cm, muốn nghiêm khắc hơn nhiều, trực tiếp hoàn toàn bao trùm đầu gối, váy dài như vậy. Chẳng lẽ trường học nữ bên trong cũng có vui vẻ nhìn trộm liên thái? May là đồng phục học sinh trang phục phí dụng, học phí các loại toàn miễn. Bằng không chỉ là cái trò này đồng phục học sinh tiền Sada Mai đều không bỏ ra nổi đến. Quần áo mùa đông một bộ hạ xuống coi như đến không được mười mấy vạn nguyên. Cũng đến 7-8 vạn nguyên đi lên. Tư nhân trường học đồng phục học sinh có thể so với trường công đồng phục học sinh muốn đắt hơn. Hít vào một hơi thật sâu, Sada Mai đẩy cửa ra bước nhanh hướng về cùng Utahara Miyu ước định địa điểm mà đi, ngồi ở công viên. Trên ghế dài, Mizuno xem ra lại như là một cái chạy đã mệt sau chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát người. Nhưng kỳ thực tâm thần của hắn tất cả đều đặt ở trên bầu trời, là chân chính bầu trời nắm giữ thông. Linh thuật Kurakarasu bay so với diều hâu cũng cao hơn. Lấy Kurakarasu cùng chung tầm nhìn nhìn xuống dưới, nửa cái thành phố Tokyo thị vòng đều thu hết đáy mắt. Nhàn nhạt biển mây ở Kurakarasu dưới thân hướng về phương xa kéo dài, hô. Một tiếng khổng lồ, tiếng gầm gừ, ở mây vang lên. Kurakarasu xảo diệu tách ra thân thể. Một con màu trắng chim lớn từ bên người bay qua, là một chiếc to lớn hàng không dân dụng máy bay. Kaka, Kurakarasu bất mãn nhìn bên cạnh máy bay. Nó mão đủ kính bay về phía trước một lúc, nhưng cũng là miễn cưỡng theo máy bay mấy giây sau liền không được thở hồng hộc, ngừng lại quá nhanh. Này quái điểu tốc độ quá nhanh, căn bản là theo không kịp. Điều này cũng làm cho là máy bay vừa cất cánh còn ở gia tốc giai đoạn. Hơn nữa Kurakarasu còn trải qua chakra cường hóa. Không phải vậy tuyệt đối theo không kịp hết tốc lực phi hành máy bay. Kurakarasu chậm rãi bay lượn một trận, hoãn lại trong cơ thể mệt nhọc, tiếp tục đập cánh trên không trung bay cao chậm rãi. Kurakarasu đã hoàn toàn bay ra Tokyo phạm vi. Về phía sau Tokyo thành thị đường chân trời đã không nhìn thấy, cách Tokyo xa như vậy. Ném lại thả sẽ không có vấn đề. Sa ngồi ở Hanabatake khu vực Adachi cho Kurakarasu truyền đạt chỉ lệnh. Kaka, Kurakarasu vui sướng kêu to một tiếng, hướng về xanh thảm bờ biển sông tới xuống. Vèo, một con quạ đen lại phát sinh mũi tên xẹt qua bầu trời. Thời điểm tiếng rít nhìn lao xuống hạ xuống trạng thái 10 phần đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, thời điểm lao xuống kiểu máy bay oanh tạc đến cách mặt biển 100 m, thời điểm Kurakarasu hai chảo bỗng nhiên buông ra, mấy tấm màu trắng bùa chú hướng về mặt biển phóng đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Kurakarasu lại thực hiện chính mình lao xuống kiểu máy bay oanh tạc thân phận, một cái kéo duỗi cơ động vọt lên bầu trời hơn 10 trương trương nổ phù ở khoảng cách mặt biển 2-3 m, thời điểm ầm ầm nổ tung. Tuy rằng chỉ là phong ấn trung nhẫn cấp bậc hỏa độn nhẫn thuật, nhưng hơn 10 chương nổ phù tụ hợp nổ tung lên cũng có to lớn uy lực. Bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt bị nổ nổi lên cao hơn 20 mét cột nước. Dưới mặt biển còn xông lên đồng dạng khổng lồ dòng nước, những này là Mizuno đi suốt đêm chế ra vài tờ nổ phù, xếp một buổi tối ngàn hạc giấy sau rốt cục giải khóa chỉ độn. Ở tan vỡ một cái giấy phân thân sau, Mizuno được toại nguyện thu được đặc thù trang giấy. Một buổi tối khổ cực không có uổng phí, nhưng nổ phù cụ thể hiệu quả làm sao còn phải xem thực tiễn. Mizuno đương nhiên sẽ không ở Tokyo làm nổ. Tokyo trên dưới thần kinh đã đầy đủ căng thẳng. Nếu như trở lại một hồi đột nhiên xuất hiện lớn vụ nổ lớn sự kiện, một ít người thần kinh đều sẽ bị dọa đến tan vỡ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.